Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, ám sát. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói: "Đứng lên đi, không cần đến dạng này." Hai người này thiên ân vạn tạ, thậm chí muốn xuất ra toàn bộ gia sản làm tạ lễ, dùng để cảm tạ Lâm Thành Phi ân cứu mạng. Bất quá bị Lâm Thành Phi một nói từ chối, thật vất vả mới đem ba người này đưa đi. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vừa quay đầu mới phát hiện Hoa Dao đang mục quang sáng rực nhìn lấy hắn, trong mắt vậy mà lóe ra nhàn nhạt hâm mộ chi tình. "Bị ta cảm động." Lâm Thành Phi xấu vừa cười vừa nói, "Cứu tiểu nữ hài, ngươi có cảm giác gì?" Lâm Thành Phi ngẫm lại, sau đó nhún nhún vai, "Không có cảm giác a, ta mỗi ngày đều phải cứu rất nhiều người, sao có thể cứu một cái thì biểu đạt điểm ý nghĩ? Làm ra điểm tâm, không mệt mỏi sao?" Hoa Dao đột nhiên hỏi, cả ngày bị các loại việc vặt dây dưa, bôn ba bận rộn, lại không một chút ích lợi, thậm chí đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Dạng này sinh hoạt, không mệt mỏi sao? Vì cái gì phải làm như vậy? Hoa Dao rất không hiểu. "Không mệt a?" Lâm Thành Phi cười nói, "Ta rất vui vẻ. Ngươi có thể cùng trên thế giới tuyệt đại bộ phận người không có chút nào một dạng." Hoa Dao im lặng nói ra, "Nếu như giống như bọn họ, Hoa tiểu thư cũng sẽ không đối với ta mắt khác đối đãi a?" Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. "Ha ha." Hoa Dao từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, "Thời gian không còn sớm, ta muốn đi, ta đưa ngươi." "Không dùng, ta có bảo tiêu." Hoa Dao khoát khoát tay, trực tiếp đi ra nghi tâm viên cửa lớn. Hoa Dao đi ra ngoài, cuối cùng sẽ có số lớn bảo tiêu đi theo, không cần lo lắng nàng vấn đề an toàn. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng cười cười, một lần nữa khóa lại môn, đồng dạng chuẩn bị trở về nhà. Có thể lúc này đã đi vào xe của mình đội Hoa Dao lại đột nhiên dừng thân hình, nàng thì đứng ở nơi đó bất động, không tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không quay đầu gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhìn đến không đúng, nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới, vừa đi vừa hỏi, "Làm sao?" Hoa Dao không có trả lời, ngược lại đối với mình xe chỗ phương hướng hô một câu, "Lưu Mãnh, tiểu thư, các ngươi đều tài." "Là tiểu thư." Nghe được câu này xác nhận lời nói, Hoa Dao không những không đi về phía trước, ngược lại từng bước một lui về phía sau, muốn lui trở về Lâm Thành Phi bên người. Nhưng vào lúc này, tại Hoa Dao cái kia bốn chiếc bảo tiêu trong xe, lại đột nhiên xông ra bốn người, hai nam hai nữ, nhanh như tia chớp, còn chưa tới đến Hoa Dao trước người. Bên trong một người thì móc ra một cây thương, nhất thương hướng Hoa Dao cái trán đánh tới. Ba người khác lại là đồng thời móc ra một thanh kiếm, một tay phất lên, ba cỗ sắc bén cùng cực chân khí cũng thẳng đến Hoa Dao mà đến. Một cái thần thương thủ, ba cái tu đạo người, bốn người này rất là kỳ lạ lao ra, vì cũng là đưa Hoa Dao vào chỗ chết. Mắt thấy Hoa Dao cái kia hoàn mỹ thân thể liền bị tứ phân ngũ liệt, Lâm Thành Phi lại thân hình không tránh, thần không biết quỷ không hay ngăn tại trước người nàng. Hắn lạnh hừ một tiếng, "Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ, cút cho ta." Lan chữ xuất khẩu về sau, vậy mà dường như sấm sét tại bốn người kia bên tai bỗng nhiên nổ lên, bốn người này thân thể run lên, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Lâm Thành Phi tùy ý cái kia ba cỗ chân khí đánh vào người, hắn lại giống như là cảm giác không thấy một dạng, đừng nói là thụ thương, thậm chí ngay cả một chút cảm giác đau đớn cảm giác đều không có. Hắn một tay trong hư không một chảo, nhất thời viên kia liền xem như ở trong màn đêm cũng lóe ra hào quang màu vàng ống viên đạn thì xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chết đi cho ta. Hắn đơn giơ tay lên. Cái này viên đạn thì bay ra ngoài. Phốp, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh vang lên. Ngay sau đó, tay súng thần kia thì vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Tại hắn mi tâm, thình lình thêm ra một cái lỗ máu. Thần thương thủ như vậy chết oan chết uổng. Lâm Thành Phi cái này một liên tục động tác là tại trong điện quang hỏa thạch làm đi ra. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều vô dụng đến. Ba cái kia tu đạo người tựa hồ cũng không nghĩ tới gặp được một cái biến thái như vậy ra hỏa. Bọn họ cơ hồ không chút do dự, đồng thời hét lớn một tiếng, rút lui. Nói xong, đột nhiên thật cao nâng tay lên, dùng lực quăng ra, bạch quang nổi lên bốn phía, đâm người mắt mở không ra. Pháo sáng, cái này lại là pháo sáng. Đường đường tu đạo người đi ra giết người, lại còn mang theo trong người pháo sáng. Mất mặt hay không? Tu đạo người mặt mũi đều bị các ngươi ném về tận nhà được không? Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng ra như thế vô sỉ không biết xấu hổ thủ đoạn. Ánh mắt khẽ híp một cái, ngắn ngủi mù, chờ hắn có thể một lần nữa nhìn đến đồ vật về sau. Ba cái kia tu đạo người đã không có bóng dáng. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Dao, nhẹ giọng hỏi. Hoa Dao nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả công kích đều bị ngươi đỡ được. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Thành Phi cười nói. Xem ra ngươi về sau vẫn là không muốn ra khỏi cửa tương đối tốt. Làm sao nhiều người như vậy đều muốn mạng ngươi? Không bị người ghen ghét là tầm thường. Hoa Dao từ tốn nói. Nếu như ta trong gia tộc biểu hiện thường thường không có gì lạ, chỉ sợ cả đời đều sẽ không có người đánh ta chủ ý. Nói chuyện, nàng trực tiếp hướng đi cái kia bốn chiếc ngồi bảo tiêu xe. Bốn cái sát thủ là theo cái này bốn trong chiếc xe lao ra. Nàng muốn biết, nàng bảo tiêu có phải hay không còn sống. Phanh, nàng đánh lái một xe xe cửa xe. Không ai. Hoa Dao mặt không biểu tình, lại đi mở một chiếc xe khác. Vẫn là không ai. Thứ ba chiếc xe, vẫn như cũ là không ai. Thứ tư chiếc, còn mẹ hắn là không ai. Cái này bốn trong chiếc xe, vậy mà không có bất kỳ ai. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nàng mang theo hơn 10 cái bảo tiêu, vậy mà liền như thế mất tích. Các loại đem cái này mấy chiếc xe đều tìm khắp về sau. Hoa Dao đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Biết hung thủ là người nào không? Lâm Thành Phi hỏi. Biết đại khái, nhưng là không xác định. Hoa Dao lắc lắc đầu nói. Gió mát hơi hơi lay động lấy nàng tóc dài, nàng giống như có chút lạnh, hai tay ôm trên bờ vai. Lâm Thành Phi rất quan tâm đem chính mình áo khoác cởi ra khoác đến trên người nàng, sau đó đem nàng kéo về trong xe. Ta đưa ngươi trở về. Ta không muốn trở về. Hoa Dao lắc đầu nói. Vì cái gì? Ta lạnh. Hoa Dao nói ra, thân thể rất lạnh, coi như trong xe gió mát từng trận, nhiệt độ rất cao, có thể nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, bởi vì cái này lạnh ý không phải hư không khí tán phát ra, mà chính là theo đáy lòng mãnh liệt mà ra. Tâm lạnh, sát thủ rất có thể là trong nhà phái ra, nàng làm sao có thể không lạnh? Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, vẫn là nổ máy xe. Đi đâu? Hoa Dao hỏi. Nhà ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp. Xe một đường tiến lên. Hoa Dao giống như không thế nào muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng liền không chủ động nói chuyện cùng nàng. Các loại nhanh đến Lâm Thành Phi chỗ tiểu khu lúc, Hoa Dao lại đột nhiên nói ra. Vẫn là tiễn ta về nhà đi. Không lạnh. Lạnh lại như thế nào? Cũng nên đi đối mặt. Trốn tránh cũng không phải ta phong cách. Hoa Dao từ tốn nói. Ngươi không có cái gì muốn hỏi ta? Hoài nghi đối tượng là ai? Lâm Thành Phi ngẫm lại hỏi. Hoa Dao trực tiếp hồi đáp. Hoa Xuân. Cái gì gọi là chuyện hay?